Ta là vua giáp đấu. Chương 32, huynh thật quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã thông qua hai đợt khảo nghiệm của Vũ Lôi Phong, hiện tại là phần cuối cùng kiểm tra kinh nghiệm chiến đấu. Lưu Thiên Kim và Linh Nhi cả đêm hôm qua đã chuẩn bị tất cả vào phần thi này. Lưu Thiên Kim, nàng lên đi, Linh Nhi chờ lượt sau. Vũ Lôi Phong phất tay, hắn đi đến giữa tấm thảm lớn, ung dung đứng đó. Lưu Thiên Kim cũng tiến đến, mọi ký ức về trận đấu lần trước với Vũ Lôi Phong chợt ùa về. Thế nhưng, không phải là cảm giác kinh thường khi nhìn một tên phế vật như xưa. Hiện tại, Vũ Lôi Phong trong mắt Lưu Thiên Kim là một tượng đài to lớn. Nàng mang trong mình sự kính nể, mến phục khi tiếp xúc lâu với hắn. Quan trọng hơn là trong lòng nàng đã có hắn. Lôi Phong huynh, lần trước ta đã thua huynh, hiện tại ta cũng không cách nào chiến thắng huynh. Thế nhưng, bằng kinh nghiệm võ thuật mà huynh dạy cho ta, dám nói huynh sẽ không dễ chịu chút nào đâu. Vũ Lôi Phong mỉm cười nhìn Lưu Thiên Kim. Hắn nói, mục đích lần này là để kiểm tra phản xạ và kinh nghiệm chiến đấu của nàng mà thôi. Lên đi, dùng toàn lực. Nói xong, cả hai chắp tay chào nhau theo nghi thức của võ cổ truyền, cả hai liền thủ thế. Vẫn là thế thủ quen thuộc, chào mã tấn, tay thủ thế song long đao. Tiếp chiêu, Lưu Thiên Kim khẽ quát, thân hình nháy mắt đã nhảy chéo sang bên hông Vũ Lôi Phong, chân thuận theo quán tính đá mạnh vào bụng hắn. Trong lúc đó, tay trái Lưu Thiên Kim co lại, một chỏ mạnh mẽ cũng nhằm thẳng vào trấn thủy Vũ Lôi Phong mà đánh tới. Thế công kép khá lắm, thế nhưng nếu chỉ nhằm vào những điểm yếu hại sẽ rất dễ bị đối phương bắt bài. Vũ Lôi Phong mỉm cười nói, hai tay nhanh chóng gạt phăng đi hai đòn tấn công của Lưu Thiên Kim, đầu gối hắn nhằm thẳng bụng Lưu Thiên Kim mà tung ra một cước, do Lưu Thiên Kim tấn công cùng lúc cả tay và chân nên vùng bụng quá nhiều sơ hở. Hừ, chưa chắc đâu. Lưu Thiên Kim hừ một tiếng, cánh tay trái còn lại nhanh chóng đập mạnh vào đầu gối đang tiến đến của Vũ Lôi Phong, dựa vào phản lực mà lui lại, né thoát khỏi đòn tấn công của hắn. Mọi người nhìn qua lượt giao thủ này không khỏi hít sâu một hơi, Lưu Thiên Kim đã hoàn toàn không giống như khi trước, công và thủ đã vô cùng linh hoạt, phản xạ cũng vô cùng chuẩn xác, đòn đánh hiểm độc mà cũng tính trước toàn bộ sơ hở. Chuyện ta là vua giáp đấu Weekend Anh, nguồn, Journey Việt Novel Origin. Novotun, trong võ học khi tấn công phải tung ra những đòn thế khiến đối thủ không ngờ đến. Chuyển quyền hóa cước linh hoạt, Vũ Lôi Phong lại nói, hắn vừa đánh vừa chỉ điểm Lưu Thiên Kim. Dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Lưu Thiên Kim, một quyền xé gió tung thẳng vào mặt nàng. Không hề hoảng sợ, Lưu Thiên Kim liền nghiêng đầu né tránh, hai tay chộp lấy cổ tay tung quyền của Vũ Lôi Phong, nàng định chuyển thế mà vật ngã Vũ Lôi Phong ra đất. Thế nhưng một đấm kia của Vũ Lôi Phong không ngờ lại dừng lại. Cánh tay đấm lại cong lại truyền thành một trỏ dựa theo kình lực lúc đầu mà đánh thẳng vào bụng trên của Lưu Thiên Kim. Lưu Thiên Kim hoảng hốt, nàng vội vàng giơ đầu gối lên đỡ lấy, hai tay cũng nhân lúc đó mà đấm cùng lúc hai quyền vào ngực Vũ Lôi Phong. Bố, hai người văng ra, Lưu Thiên Kim có chút đau đớn, Vũ Lôi Phong khá bất ngờ trước đòn phản công của Lưu Thiên Kim, thế nhưng hắn cũng chẳng bị làm sao cả. Thân thể hắn đã vô cùng cường hãn rồi, Lưu Thiên Kim ánh mắt trầm xuống, từng tia nguyên lực trong người vận chuyển. Nguyên lực ầm ầm tuôn ra ngoài, không ngờ Lưu Thiên Kim đã âm thầm đặt chân vào tam tú sơ kỳ. Lưu Thiên Kim đột phá tam tú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả đám người đứng xem không khỏi kinh ngạc, tốc độ tu luyện của Lưu Thiên Kim cũng quá là khủng bố đi. Thiên Hưng mất một năm để có thể đặt chân tam tú, vậy mà Lưu Thiên Kim mới qua nửa tháng đã từ nhị tú lục trọng đột phá lên tam tú nhất trọng. Nguyên lực ra thân, tốc độ Lưu Thiên Kim tăng vọt, nàng lại nhắm thẳng vào Vũ Lôi Phong công kích, Vũ Lôi Phong cũng phát ra nguyên lực hùng hậu, bất quá hắn chỉ tung ra lực đạo vừa đủ mà thôi. Chỉ trong phút chốc cả hai đã giao thủ hơn 20 chiêu. Lưu Thiên Kim mỉm cười, hiện tại sức lực của nàng nhờ việc mỗi chiều cùng chạy với Vũ Lôi Phong mà đã vô cùng bền bỉ, khác hẳn lúc trước. Hiện tại càng đánh nàng lại cảm thấy nội tâm sảng khoái vô cùng. Một chiêu nữa, ăn tiếp ta một quyền, một cước này ngươi đỡ thế nào? Liên tục hơn 50 chiêu, sau mỗi chiêu Vũ Lôi Phong đều dừng lại chỉ điểm Lưu Thiên Kim một chút, khiến nàng nhận được không ít chỗ tốt. Vũ trưởng lão bất đắc dĩ không thôi, hắn là sư phụ của Lưu Thiên Kim nhưng gần đây nàng chẳng ngó ngàng gì đến hắn, hiện tại thực lực nàng vô cùng tiến bộ, nếu là hắn dạy cũng không thể mạnh mẽ như vậy. Trong lòng bất đắc dĩ không thôi, được rồi, phản xạ cùng kỹ năng rất tốt, chúc mừng nàng đã vượt qua. Vũ Lôi Phong vỗ vỗ vai Lưu Thiên Kim, hắn thật lòng khen ngợi cô gái này. Mới học nửa tháng nhưng kinh nghiệm chiến đấu này không thể nghi ngờ là vô cùng sắc sảo. Đa tạ sư phụ chỉ giáo, Lưu Thiên Kim chắp tay cúi đầu với Vũ Lôi Phong, nàng nghiêng đầu cười híp mắt, Nụ cười rạng rỡ kia khiến cho tim Vũ Lôi Phong đập mạnh hơn không ít, hắn hắng giọng ho khan một cái rồi gọi Linh Nhi lên so đấu. Linh Nhi, tạm thời em không nên sử dụng nguyên lực, ngày mai đến chỗ phụ thân giảng giải cho em sau. Hiện tại chỉ dùng sức của thân thể thôi nhé. Vũ Lôi Phong nhẹ nhàng vuốt tóc Linh Nhi nói. Cô nàng gật đầu vô cùng ngoan ngoãn. Dặn dò xong xuôi, Vũ Lôi Phong cùng Linh Nhi tách ra đứng đối diện nhau, sau đó họ cúi chào theo nghi thức, sau đó lại nhanh như chớp lao vào nhau. Đối với Lưu Thiên Kim thì việc đấu với Vũ Lôi Phong là một chuyện lớn, thế nhưng Linh Nhi lại khác, hắn cùng nàng đã đấu tập không biết bao nhiêu lần. Linh Nhi luôn luôn bị Vũ Lôi Phong cho ăn thiệt thòi. Hiện tại nàng quyết tâm sẽ đập hắn ra bã. Tới, Linh Nhi không nói nhiều, lập tức vừa cúi chào xong đã bắt vọt tới Vũ Lôi Phong, nàng lao thẳng vào người Vũ Lôi Phong mà tung đấm. Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Linh Nhi khi lao gần tới Vũ Lôi Phong thì hai chân nàng xoạc ra trước sau, người nàng cũng cúi thấp xuống theo đà mà trượt xuyên qua hai chân Vũ Lôi Phong. Lướt ngang qua háng đó, Linh Nhi dựa vào thân hình nhỏ nhắn mà tận dụng lợi thế này. Trượt một đoạn ngắn ra sau lưng Vũ Lôi Phong, tay Linh Nhi chống mạnh mặt đất tung mạnh một cú hậu mã cước vào chân Vũ Lôi Phong, đòn này mô phỏng cú đá của con ngựa, vô cùng mạnh mẽ. Vũ Lôi Phong cũng bị tuyệt chiêu tự sáng tạo của Linh Nhi làm cho hết hồn, không kịp phòng bị nên ăn một cước của Linh Nhi, thế nhưng hắn cũng không quá bị ảnh hưởng. Lập tức Vũ Lôi Phong liền giả bộ ngã ra đất, Vũ Lôi Phong ngã rồi. Mọi người đều vô cùng bất ngờ, Lưu Thiên Kim lúc nãy đánh cả buổi Vũ Lôi Phong vẫn ung dung, thế mà Linh Nhi chỉ mới một chiêu đã đánh ngã Vũ Lôi Phong. Điều này làm họ không thể ngờ. Linh Nhi đứng dậy nhìn Vũ Lôi Phong đang nằm đó, nàng liền chạy thật nhanh đến chỗ Vũ Lôi Phong đang nằm, nhanh chóng tung thêm một cước vào mông hắn. Không đúng, là hư chiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Kim ở ngoài nhìn cục diện trận đấu rõ ràng hơn, nàng liền thốt lên. Tư thế ngã của Vũ Lôi Phong không bình thường tí nào. Linh Nhi đã đứng đó chuẩn bị tung cước thì bỗng nhiên bàn chân còn lại trên mặt đất của nàng bị kẹp chặt. Hai chân Vũ Lôi Phong đã quấn lấy cổ chân Linh Nhi từ bao giờ. Trong chiến đấu, phải luôn quan sát tình hình thấu đáo, nếu không sẽ bị đối phương tính kế. Giọng nói của Vũ Lôi Phong lại vang lên, hắn xoay mạnh cổ chân, Linh Nhi liền bị kẹp chặt mà ngã sầm xuống đất, Vũ Lôi Phong tỉnh bơ đứng lên. Linh Nhi ngã ra đất cũng ngồi dậy, thế nhưng nàng lại không có đứng lên mà ngồi đó nhìn hắn chằm chằm. Mọi người ngạc nhiên không hiểu, sao cô nàng này lại ngồi luôn như vậy? Huynh lừa muội, huynh thật quá đáng. Linh Nhi nói nhỏ trong miệng, thế nhưng ai cũng có thể nghe được. Còn thấy rõ trong hốc mắt Linh Nhi có nước mắt chảy ra. Nàng khóc, Vũ Lôi Phong giật mình vội tiến lại xem xét Linh Nhi, nàng ngồi đó khóc thút thít khiến hắn sợ đã làm Linh Nhi đau. Linh Nhi sao vậy, ta làm em đau à? Vũ Lôi Phong ngồi trước mặt Linh Nhi ân cần hỏi han, thế nhưng hắn đã phạm sai lầm. Ánh mắt Linh Nhi trở nên sắc bén, nắm tay lập tức tung thẳng một đấm hết sức vào mặt Vũ Lôi Phong. Vũ Lôi Phong biến sắc, cú lừa này hắn cũng không ngờ đến. Bố, một âm thanh thanh thúy vang lên, mọi người ai cũng có thể nhìn rõ ràng, Vũ Lôi Phong đã bị Linh Nhi trong lúc bất ngờ đấm cho một quyền. Lại còn thẳng vào mặt. Vũ Lôi Phong bị đánh văng ra, hắn ngồi trên mặt đất bất đắc dĩ nhìn Linh Nhi, không ngờ cô nàng này lại còn gian xảo giảo hoạt như vậy. Linh Nhi đứng dậy phủi phủi y phục, khóe môi cong lên cười cười nhìn Vũ Lôi Phong. Nàng nói, không phải huynh vừa nói phải quan sát kỹ lưỡng nếu không sẽ bị tính kế sao? Hiện tại huynh đã bị muội tính kế rồi nha. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể ngờ một tiểu cô nương 14 tuổi lại có thể gian trá giảo hoạt đến mức này. Vũ Lôi Phong mỉm cười. Hắn cũng bó tay chịu thua Linh Nhi, không ngờ tuyệt chiêu nước mắt này lại là một cái bẫy a, hắn cũng thật sự quá chủ quan. Được rồi, chiêu xoạc chân vừa nãy rất khá, tâm trí cũng mạnh, phản xạ cũng sắc bén. Nàng thông qua, Vũ Lôi Phong tuyên bố, nói xong hắn lại trở về bàn giám khảo, Lưu Thiên Kim cùng Linh Nhi mỉm cười nhìn nhau rồi đứng ngang nhau trước mặt ban giám khảo. Vũ Lôi Phong ta tuyên bố, võ sinh Lưu Thiên Kim cùng với Linh Nhi đã hoàn thành xuất sắc lý luận, đạo đức kỹ năng. Đã đủ điều kiện để thăng cấp đai. Sau khi nói xong, trên tay Vũ Lôi Phong xuất hiện hai cái đai xanh lá mới tinh. Hắn trịnh trọng đưa cho Lưu Thiên Kim cùng với Linh Nhi. Hai nàng cũng nhanh chóng tháo đai đen ba vạch cũ ra và mang chiếc đai xanh lá lên mình. Cả sân rộng vang lên từng tràng pháo tay hoan hô, khép lại kỳ thi lên đai vô cùng nhiều cảm xúc của hai mỹ nữ xinh đẹp. Không thể nghi ngờ quyền thuật mê hoặc của họ sẽ là đề tài bàn luận nóng hổi nhất trong những ngày này ở Phong Lôi Môn. Quan trọng hơn là, Linh Nhi mới 14 tuổi đã mang theo nguyên lực hùng hậu của tam tú sơ giai. Thân mang tư chất SSA bao nhất vương chi chủ mơ ước. Tất cả mọi kỳ tích trong lịch sử Phong Lôi Môn hầu như đều có liên quan đến Vũ Lôi Phong. Vũ Lôi Phong hài lòng với hai đệ tử, hắn mời phụ thân mẫu thân cùng hai vị ca ca ở lại dùng cơm trưa. Đám đông cũng giải tán, trong đầu một số đệ tử đã bắt đầu có xu hướng muốn bái Vũ Lôi Phong hắn làm sư phụ. Hết chương 32, cách chương.